Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 26, có ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ Tấn Vương, Tưởng Minh Vi tựa mình trên giường La Hán, sau khi nghe nha hoàn báo cáo, tức giận đập chén trà xuống bà việc, lại là việc có thời gian đến thỉnh an thái hậu, thậm chí có thời gian mang đồ qua nhà bên, nhưng lại không có thời gian về nhà. Phu nhân Tưởng nghe thấy vậy liền cau mày, bà liếc nhìn Tưởng Minh Vi một cái trách móc, hơi nhướn mày nhìn nha hoàn xung quanh. Các nha hoàn hiểu ý, vội vã lui ra ngoài. Khi mọi người đã ra ngoài, phu nhân Tưởng thở dài, nói với Tưởng Minh Vi. Minh Vi, con là Vương Phi, trước mặt nhiều người như vậy, con sao có thể nói Tấn Vương như thế? Mẫu thân, chẳng lẽ con nói sai sao? Tưởng Minh Vi trông cũng vô cùng ấm ức, nắm chặt khăn tay, liên tục phàn nàn với mẫu thân. Ngày thành hôn, hắn không hề vén khăn che mặt của con, nghe tin liền cùng Mộ Minh Đường rời đi. Sau đó, hắn cả đêm không về, nghe nói ở lại phủ Kỳ Dương Vương rất muộn, rồi lại vào cung gặp Hoàng thượng. Con không phải là người không biết lý lẽ, con biết ngày thành hôn xảy ra chuyện đột ngột, hắn không có cách nào khác, phải đi xem xét người điên đó. Nếu hắn chỉ lơ là con một hai ngày, con đều có thể hiểu được. Nhưng đây là lơ là một hai ngày sao? Từ khi thành hôn đến nay đã 7 ngày rồi, mẫu thân hỏi người trong phủ, 7 ngày này, hắn có hỏi thăm con một câu nào không? Tưởng Minh Vi nói mà ấm ức, phu nhân Tưởng nghe mà đau lòng. Thật sự, con gái mới thành hôn, con rể liên tục 7 ngày không về nhà, đây thật không phải chuyện tốt lành gì. Nếu là người bình thường, phu nhân Tưởng sẽ phải lên tiếng dạy dỗ, nhưng con rể của họ lại không phải người bình thường. Phu nhân Tưởng không thể trách Tấn Vương, chỉ có thể tìm cách an ủi con gái. Minh Vi, mẫu thân biết con không dễ dàng, nhưng xuất gia khác xa lúc còn ở nhà mẹ đẻ, mọi việc phải đặt nhà phu quân lên hàng đầu, kính cẩn khiêm nhường, chuyện gì có thể nhịn thì nhịn. Tấn Vương có công việc chính sự, đâu phải ra phố đi dạo hoa lâu, con là Vương Phi, phải có khí độ của chủ mẫu, giúp Tấn Vương giải quyết lo lắng. Con cũng muốn vậy mà, Tưởng Minh Vi nói, mắt đỏ hoe, không kìm được nước mắt. Con cũng muốn làm tròn trách nhiệm Vương Phi, nhưng hắn 7 ngày không về nhà, con một mình ngủ trong phòng tân hôn. Một mình về thăm nhà, một mình tiếp đón hạ nhân, đây là tân hôn sao? Mẫu thân không biết người ngoài nói con thế nào đâu. Hạ nhân trong phủ không nói ra nhưng trong lòng đều cười nhạo con không giữ được vương gia. Mới tân hôn 7 ngày đã đêm đêm phòng không gối chiếc. Phu nhân Tưởng nghe xong cũng giật mình, không kìm được hỏi. 7 ngày này, hắn chưa từng về ngủ sao? Không, Tưởng Minh Vi tức giận dậm chân lên đệm, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nếu không, con có tức giận đến vậy không? Phu nhân Tưởng sững sờ. Một lúc sau, bà hạ giọng hỏi nhỏ. Vậy hai con, đã động phòng chưa? Tưởng Minh Vi nắm chặt khăn tay, cúi đầu không muốn nhìn lên. Nhìn phản ứng này, phu nhân Tưởng hiểu ra. Phu nhân Tưởng không nói nên lời. Bà sững sờ một lúc, lẩm bẩm. Vậy là chưa động phòng. Ta và phụ thân con cứ nghĩ mấy ngày nay Tấn Vương bận việc ngoài, nhưng đêm vẫn về nhà. Hóa ra, không phải sao, Tưởng Minh Vi quay mặt không muốn nói, tức giận lau nước mắt. Phu nhân Tưởng nhìn con mà đau lòng, sáng nay nhận được tin từ nhà bếp, nói rằng Tưởng Minh Vi mấy ngày nay tâm trạng không tốt. Phu nhân Tưởng liền thuê xe, sau bữa trưa từ phủ Tưởng đến phủ Tấn Vương thăm con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà cứ nghĩ Tưởng Minh Vi mới thành hôn bị lạnh nhạt, giận dỗi với Tấn Vương, không ngờ, họ còn chưa động phòng. Đối xử như vậy, quả là sỉ nhục. Nếu không phải phu nhân Tưởng biết Tưởng Minh Vi được Tấn Vương nhiều lần cầu hôn, bà sẽ nghĩ hoàng gia cố ý làm nhục con gái mình. Những lời riêng tư này không thể nói với người ngoài, phu nhân Tưởng hạ giọng hỏi. Vậy thái thái thì sao? Tấn Vương không về nhà, bà ấy không nói gì sao? Người ta là hoàng hậu, Tấn Vương là con trai ruột của bà, có thể trông mong hoàng hậu nói gì với con sao? Tưởng Minh Vi phàn nàn. Nếu hắn thật sự bận đến không thể dứt ra, con cũng nhìn. Nhưng mấy ngày nay, hắn đi đến mấy lần phủ Kỳ Dương Vương, ngay cả khi trong cung đưa thánh chỉ qua nhà bên cạnh, hắn cũng theo đi. Con đã chuẩn bị không giữ mặt mũi, phái người đến phủ Kỳ Dương Vương mời vương gia về, nhưng người của con chưa kịp đi, hắn đã rời phủ rồi. Tưởng Minh Vi nói rồi cười lạnh một tiếng, hận hận nói. Thánh nhân ba lần qua cửa mà không vào, ta thấy Tấn Vương cũng sắp đạt đến trình độ của thánh nhân rồi. Con nói gì thế? Phu nhân Tưởng nhẹ nhàng trách con một câu, dịu giọng nói. Con còn gọi là Phủ Kỳ Dương Vương sao? Giờ, phải gọi là Phủ An Vương rồi. Con nghĩ Tấn Vương đến Phủ An Vương là làm khách hay vui chơi sao? Hắn đó là thay mặt Hoàng thượng chạy việc. Giờ mấy vị chủ nhân trong cung không tiện ra ngoài, trong ngoài đều nhờ Tấn Vương truyền đạt thái độ. Đây là Hoàng thượng trọng dụng Tấn Vương, con không mừng cho phu quân thì thôi, sao lại trách móc? Tưởng Minh Vi bị mẫu thân trách mấy câu, sắc mặt dần dần dịu lại. Cô nhẹ giọng nói với mẹ, mẫu thân nói đúng, vừa rồi là con giận quá mất khôn. Nhưng con vẫn tức, người già đó có quyền gì ngồi ngang hàng với con? Mẫu thân biết không, hôm nay người truyền chỉ nói thế nào không? Hoàng thượng nói, An Vương và Hoàng tử trong cung không khác gì nhau. An Vương lớn hơn Tấn Vương, còn hơn cả Tấn Vương phủ. Điều này, Tưởng Minh Vi tức đến không nói nên lời. Những chuyện này phu nhân Tưởng đã biết từ trưa nay. Sáng bà nghe phụ thân con từ cung về nói ý của Hoàng thượng. Quả nhiên không lâu sau, thánh chỉ và phần thưởng đã được ban xuống. Phu nhân Tưởng hôm nay đến cũng chính vì việc này. Bà nói, Minh Vi, phụ thân con bảo lần phong thưởng An Vương này là do Hoàng thượng tự mình hạ chỉ, trong cung rất coi trọng. Còn nghĩ vì sao Tấn Vương phải tự mình đi chuyến này? Hắn thật sự quan tâm đến An Vương sao? Không phải, hắn làm vậy để lấy lòng Hoàng thượng, làm cho người ngoài thấy. Trong cung phong An Vương lên tước thân vương, cũng có ý đồ sâu xa. Hiện tại con chưa cần biết những chuyện này, chỉ cần nhớ, sau này thường xuyên sang phủ bên Thỉnh An, mọi việc đều nhẫn nhịn. Con phải đi Thỉnh An nàng ta. Tưởng Minh Vi nghe xong rất kinh ngạc. Con là hoàng thức của Hoàng thượng và Hoàng hậu, từ trước đến giờ chỉ có người khác đến Thỉnh An con, tại sao con phải đi Thỉnh An người khác? Dựa vào đâu nàng ta xứng đáng? Minh Vi, phu nhân Tưởng nghiêm giọng, con bây giờ đã là vương phi, trưởng thành rồi, ngay cả lời của phụ thân con cũng không nghe sao. Tưởng Minh Vi nhỏ giọng, cúi đầu nói, con không có ý đó, vậy thì làm theo lời phụ thân con nói, đây không chỉ là ý của phụ thân con mà còn là ý của trong cung. Phu nhân Tưởng thấy sắc mặt con gái u ám, cuối cùng mềm lòng. Đây là đứa con gái duy nhất bà tìm lại được, bà sao có thể nỡ nặng lời với Tưởng Minh Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà không đành lòng, bất chấp lời cảnh báo của Tưởng Hồng Hạo, nhẹ nhàng nhắc nhở. Minh Vi, con tạm thời nhẫn nhịn một thời gian, dù nàng ta nói gì, con cũng chỉ cần đáp ứng. Kẻ tiểu nhân đắc chí được bao lâu chứ? Nàng ta nhiều lắm cũng không sống qua mùa đông này. Tưởng Minh Vi nghe thấy tinh thần phấn chấn, mắt mở to. Mẫu thân, lời mẫu thân nói là thật sao? Phu nhân Tưởng không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. Tưởng Minh Vi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, suy nghĩ một lúc cũng thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Không lạ khi trong cung đột nhiên phong thưởng lớn cho Tạ Huyền Thần, Tạ Huyền Giới thường xuyên chạy sang phủ bên cạnh. Ngay cả hoàng đế cũng nói Tạ Huyền Thần mọi thứ đều như con ruột. Thì ra, không phải vận may của Mộ Minh Đường đến, mà là Tạ Huyền Thần không sống qua mùa đông năm nay. Tưởng Minh Vi nhớ lại chuyện kiếp trước, khi nàng đi Bắc Nhung ít nghe tin tức của Diệp Triều, nhưng ban đầu Yên Ly Diễm và người của hắn luôn dòm ngó Diệp Triều, nhưng không dám tiến công. Mãi đến vài năm sau, biên giới Yên Ả, nhà Yên Ly dường như xác nhận được tin tức gì đó mới dám phá vỡ hiệp ước. Tiến công mạnh mẽ. Nghĩ là, có lẽ tin tức cái chết của Tạ Huyền Thần đã khiến nhà Yên Ly yên tâm. Ban đầu nhà Yên Ly không tin, thử thăm dò, vài lần đến Đông Kinh xác nhận tin tức, khi chắc chắn Tạ Huyền Thần đã chết, mới yên tâm phá vỡ hiệp ước với Diệp Triều, lộ rõ dã tâm bành trướng chưa từng thay đổi của Bắc Nhung. Tưởng Minh Vi nhớ rõ, Yên Ly Diễm dẫn quân tấn công Diệp Triều vào năm Thiên Hiền thứ 18, cũng chính là năm Thuần Hòa thứ 5. Yên Ly Diễm nhờ lập công trong chiến tranh, mới có cơ hội tranh giành ngôi vị với các huynh trưởng. Tưởng Minh Vi nhớ rõ như vậy, không chỉ vì đó là khởi đầu sự nghiệp của Yên Ly Diễm, mà đó cũng là lúc nàng bắt đầu chịu khổ. Cũng vì cuộc chiến này, Yên Ly Diễm cần sự ủng hộ của quân đội, nên mới cưới con gái quý tộc Bắc Nhung. Vị vương phi đó rất đố kỵ, đã gây ra không ít tai ương cho Tưởng Minh Vi. Tưởng Minh Vi có thể nhớ sai những chuyện khác, nhưng không thể nhớ sai năm Yên Ly Diễm và Vương Phi thành hôn. Nếu năm Thuần Hòa thứ 5, nhà Yên Ly đã khai chiến, Điều đó ít nhất chứng minh năm Thuần Hòa thứ năm, Tạ Huyền Thần đã chết từ lâu, đủ để nhà Yên Ly yên tâm. Năm nay là năm Thuần Hòa thứ ba, nếu Tạ Huyền Thần chết vào mùa đông năm nay, năm Thuần Hòa thứ tư Bắc Nhung sẽ liên tục phái người đến Đông Kinh dò la tin tức. Năm Thuần Hòa thứ năm Bắc Nhung xác nhận tình hình, chính thức khai chiến là hoàn toàn hợp lý. Những chuyện kiếp trước sâu chuỗi lại, chỉ trong chốc lát, Tưởng Minh Vi đã có đến 9 phần chắc chắn rằng Tạ Huyền Thần sẽ chết vào mùa đông năm nay. Phu nhân Tưởng không biết Tưởng Minh Vi đã xác định cái chết của Tạ Huyền Thần, bà vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Mẫu thân biết con từ nhỏ có lòng kiêu hãnh, nhưng mọi việc không thể nhìn ngắn hạn, phải nhìn xa. Nàng ta không sống được bao lâu, người nhà bên đó, để nàng ta đắc ý vài ngày thì sao? Nàng ta không thể kiêu ngạo lâu đâu, con cần gì phải tranh giành với một người sắp chết. Chi bằng trong mấy ngày này giữ mặt mũi cho tốt, nàng ta càng ngạo mạn, người ngoài càng khen ngợi đức độ của con. Con vừa có được tiếng thơm, lại có thể làm vui lòng trong cung. Nếu con làm tốt, được hoàng thượng coi trọng, không chừng còn giúp ích cho tương lai của Tấn Vương. Phu nhân Tưởng vốn nghĩ phải tốn nhiều lời lẽ, không ngờ Tưởng Minh Vi lại đồng ý ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân không cần nói nữa, con hiểu rồi. Con biết tâm ý của vương gia và phụ thân, sau này con sẽ thường xuyên sang bên đó. Sau này nếu có gì, có hai phần con sẽ để Mộ Minh Đường nhận trước. Nếu không có, con sẽ nhường hết cho nàng ta. Mẫu thân thấy như vậy có được không? Phu nhân Tưởng mừng rỡ, nắm tay Tưởng Minh Vi không ngớt lời khen ngợi. Con nghĩ thông suốt là tốt rồi, quả nhiên phụ thân con nói không sai, lấy vợ phải lấy người hiền, con sinh ra đã là người hiền hậu. Hôm nay là ngày phong thưởng bên đó, nàng ta dù sao cũng mang danh nghĩa dưỡng nữ của phụ thân con, chúng ta không hỏi thăm không được. Hay là, mẫu thân đi cùng con đến phủ An Vương một chuyến. Tưởng Minh Vi trong lòng cười nhạt, con nói hôm nay đến vì nàng. Mẫu thân rõ ràng đã sắp xếp mọi thứ. Theo nàng thấy, e rằng hôm nay đến thăm nàng là giả, đi phủ An Vương chúc mừng mới là thật. Dù sao cũng là cha mẹ ruột của mình, Tưởng Minh Vi nhịn không nói, cười nói. Được, mẫu thân, con đi thay y phục sẽ ra ngay. Mau đi đi, phu nhân Tưởng không biết Tưởng Minh Vi đang nghĩ gì, mỉm cười tiễn nàng ra ngoài. Tưởng Minh Vi từ từ đi xa, phu nhân Tưởng nhìn theo bóng dáng con, bỗng cảm thán. Cô gái đó, thật sự rất giống Tưởng Minh Vi. Lần đầu tiên phu nhân Tưởng gặp Mộ Minh Đường, nàng mới 12 tuổi, nét mặt còn chưa nở nang, lại vì chạy nạn mà đen gầy. Chỉ cần nhìn đôi mắt đó, thật sự có vẻ kiên cường như Tưởng Minh Vi. Nhưng sau khi đưa về nhà nuôi vài tháng, Mộ Minh Đường trở nên trắng trẻo, lại thêm ăn uống đầy đủ, dáng người cũng dần cao lên. Nhìn kỹ, hai người thật ra không giống nhau, nhưng Mộ Minh Đường thật sự rất nỗ lực. Cũng rất nghe lời, phu nhân Tưởng nói gì, chỉ cần nói một lần, Mộ Minh Đường tuyệt đối không phạm sai lầm lần thứ hai. Mộ Minh Đường ở Tưởng gia hơn một năm, thật sự là năm phu nhân Tưởng thoải mái nhất. Mộ Minh Đường cử chỉ lời nói rất giống đứa con gái đã mất tích, nhưng tính cách lại hiểu chuyện hơn nhiều. Có lẽ, đó là cô con gái hoàn hảo trong tưởng tượng của phu nhân Tưởng. Lấy được những điều tốt đẹp nhất của Tưởng Minh Vi. Nhưng không có sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của nàng. Phu nhân Tưởng thậm chí không kìm được mà nghĩ rằng, nếu hôm nay ngồi đây là Mộ Minh Đường, bà tuyệt đối không cần tốn nhiều thời gian để thuyết phục con gái. Việc chính còn chưa bắt đầu làm, chỉ riêng việc an ủi con gái đã tốn biết bao nhiêu lời lẽ. Phu nhân Tưởng không biết vì sao, nhẹ nhàng thở dài. Bà nghĩ đến phủ bên cạnh, người con gái cũng là Vương Phi, cũng là con gái của bà. Không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi, lúc quyết định đưa Mộ Minh Đường về kinh, thật ra phần lớn là do phu nhân Tưởng bị nỗi đau buồn và thương xót làm mờ mắt, mới nghĩ ra biện pháp không phải cách này. Sau khi trở về, phu nhân Tưởng đã dần tỉnh táo lại, thậm chí đã nghĩ đến việc cho Mộ Minh Đường một ít bạc rồi đưa nàng trở lại. Ai ngờ được, Mộ Minh Đường lại vượt qua mọi thử thách mà Tưởng gia đặt ra cho nàng, dưới những điều kiện mà phu nhân Tưởng cũng thấy hà khắc. Nàng vẫn kiên trì vượt qua. Nếu không phải sau này Mộ Minh Đường biết mình bị gả cho người sống dở chết dở, nổi giận đùng đùng, phu nhân Tưởng đã nghĩ rằng Mộ Minh Đường đã hoàn toàn thay đổi. Phu nhân Tưởng khẽ cười lắc đầu, một đứa trẻ 14-15 tuổi mà có thể diễn xuất đến mức này, không biết nên cảm thán mình và Tưởng Hồng Hạo nhìn người không đúng hay nên cảm thán tâm tính của Mộ Minh Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói 3 phần do trời định, 7 phần nhờ phấn đấu, nhưng thật sự những chuyện trên đời khiến người ta phải thở dài. Mộ Minh Đường vốn chỉ là con gái nhà buôn, thậm chí không bước chân vào cửa cao, giờ lại trở thành vương phi đứng đầu kinh thành. Nếu không phải Tạ Huyền Thần không sống lâu, vận mệnh của Mộ Minh Đường không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái ghen tị. Phu nhân Tưởng nghĩ xong tự thấy buồn cười, bà nghĩ gì thế này, chẳng lẽ mình đã mê muội, sao lại nghĩ đến những chuyện này? Dù người ta có phấn đấu 7 phần, nhưng nếu trời không cho 3 phần đó, thì cũng chẳng thành việc gì. Như Minh Vi, được trời ban cho 5 phần đường, nhà mẹ đẻ lại trải thêm 3 phần, Tưởng Minh Vi chỉ cần tự đi 2 phần là đủ. Còn Mộ Minh Đường, dù có may mắn tuyệt vời, cũng chỉ mới đi được 1 phần trong cả 100 phần mà thôi. Còn lại 99 phần, nàng ta chắc chắn không thể vượt qua. Chấm, trong Ngọc Lân Đường, Mộ Minh Đường đỡ Tạ Huyền Thần từ giường đứng dậy. Tạ Huyền Thần phần lớn thời gian trong ngày đều mê man, trước đây mỗi ngày tỉnh dậy được 2 canh giờ, Tạ Huyền Thần có thể đi lại dưới sự đỡ đần của Mộ Minh Đường khoảng 1 nén nhang. Tuy nhiên, mấy ngày trước bệnh tái phát, thể lực của Tạ Huyền Thần cạn kiệt, lại trở về tình trạng như lúc mới tỉnh. Mộ Minh Đường đỡ hắn đi từng bước chậm rãi, Tạ Huyền Thần nghe thấy tiếng động bên ngoài, hỏi. Hôm nay ai đến, sao ồn ào thế? Mộ Minh Đường nhìn ra ngoài một cái, nói. Ồ, ngài nói bên ngoài à, hôm nay trong cung đưa thưởng đến. Mộ Minh Đường cố tình nói lấp lửng, đến chỗ quan trọng lại không tiếp tục. Nàng đợi Tạ Huyền Thần hỏi thêm. Nhưng đợi mãi chỉ nghe thấy tiếng ồ, lạnh nhạt từ hắn. Mộ Minh Đường nhịn một lúc, không chịu nổi nữa, hỏi. Ngài không muốn biết vì sao có thưởng sao? Tạ Huyền Thần nhìn Mộ Minh Đường với vẻ kỳ quái. Có gì cần hỏi chứ? Nhà đó thích sĩ diện, chẳng phải chỉ còn lại chút hơi tàn sao? Trước khi ta nhắm mắt, họ nhất định phải làm đủ mặt mũi để thể hiện lòng khoan dung của mình. Tạ Huyền Thần nói xong cười khẩy, không che giấu sự chế giễu. Vô vị, Mộ Minh Đường xì hơi, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có nàng là người ngạc nhiên. Nàng thấy Hoàng đế và Thái hậu chủ động tỏ thiện ý với Tạ Huyền Thần, tưởng rằng có chuyện hiếm thấy, chạy đến chia sẻ với Tạ Huyền Thần, kết quả hắn đã dự đoán trước. Hắn dám làm những việc tuyệt đối như vậy, chắc chắn từ đầu đã nắm rõ tâm tư của Hoàng đế. Mộ Minh Đường hơi chán nản, đã biết Tạ Huyền Thần đã hiểu rõ, nàng tiện thể nói hết những chuyện khác. Ngoài thường, trong cung còn đưa đến 5 thái y, luôn phiên túc trực bên cạnh ngài. Đúng rồi, Hoàng thượng còn gửi đến thánh chỉ phong vương, lúc đó ngài chưa tỉnh, nên thiếp đã nhận thay ngài. Thánh chỉ phong vương, Tạ Huyền Thần nhíu mày hỏi, hắn phong ta cái gì? Hoàng đế phong ngài làm an vương. Hoàng đế nói, mọi thứ của ngài đều như con ruột của ông ấy, sau này phủ của chúng ta và phủ Tấn Vương ngang hàng. Vì ngài lớn tuổi hơn, nên chúng ta còn phải xếp trước Tấn Vương. An Vương, Tạ Huyền Thần nhai nhầm từ này. Trong phong hiệu có nhiều điều ẩn ý. Lấy tên quốc gia làm hiệu, càng mạnh càng tốt. Như Tần, Hán, nếu là lấy tên địa phương, thì những nơi giàu có thịnh vượng cũng tốt. Nhưng phong hiệu còn có một cách khác, đó là lấy chữ Cát Tường, như Khang, Bình, Thọ, Vinh. Chữ An này rất có hàm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần cười lạnh, không nói gì. Mộ Minh Đường nhìn vẻ mặt hắn không đúng, hỏi. Vương gia, phong hiệu này có gì không ổn sao? An, có thể hiểu là bình an, cũng có thể hiểu là an phận. Hy vọng ta an phận, kiếp sau đi. Tạ Huyền Thần nói, ta lúc đầu phong làm Vũ An Hầu, sau đó là Kỳ Dương Vương. Tất cả đều dựa vào chiến công của mình. Tạ Duệ chỉ bằng một câu nói muốn xóa bỏ công lao của ta, tâm tư cũng quá rõ ràng. Mộ Minh Đường nghe xong cũng nhíu mày. Vậy, thánh chỉ và thường, thánh chỉ đã đến, không tiếp chỉ chẳng phải là đưa cho họ cái cớ sao? Tạ Huyền Thần nói, còn thường, đã vào nhà thì tại sao phải đưa ra? Đều giữ lại đi, thái độ thoải mái của Tạ Huyền Thần khiến Mộ Minh Đường rất thích, liền nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế, thường còn chất đống ngoài kia, lát nữa ta sẽ kiểm đếm xem có bao nhiêu thứ, rồi mang vào kho. Đúng rồi. Ngài có biết sổ sách kho để đâu không? Tạ Huyền Thần nghe thấy từ này hơi ngập ngừng. Sổ sách kho, Ngộ Minh Đường thấy biểu hiện của hắn liền có dự cảm không lành, nàng cẩn thận thử hỏi. Vậy, sổ ghi chép xuất nhập kho, chắc có chứ? Tạ Huyền Thần nghĩ ngợi một lát, rồi nhìn Ngộ Minh Đường, ánh mắt chân thành và vô tội. Không biết, không biết, Ngộ Minh Đường nghiến răng trong lòng, nàng đã cảm thấy người này không đáng tin, quả nhiên, nàng không hề oan uổng hắn. Ngộ Minh Đường tức giận nói, đúng là một người vô trách nhiệm, phủ vương lớn như vậy, mỗi ngày có bao nhiêu thứ ra vào, ngài không biết gì sao? Tạ Huyền Thần đương nhiên hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc, từ nhỏ hắn đã không thiếu tiền, nên đối với tài sản không có chút khái niệm nào. Ngộ Minh Đường nhìn ánh mắt của hắn là biết ngay câu trả lời, nàng tức giận không ít, trách mắng. Ngài là vương gia, mà lại quản gia thế này sao? Tạ Huyền Thần rất hiểu mình, dù bị trách mắng cũng không giận. Hắn biết mình không phải là người giỏi việc này, nên rất thoải mái, thản nhiên đáp. Không phải đã có nàng sao? Ngộ Minh Đường đầy bụng lời muốn nói, bị câu này của hắn chặn lại. Tạ Huyền Thần liền lý lẽ tiếp. Trong nhà chỉ cần một người biết quản tiền là đủ rồi. Trước kia là mẫu thân ta, bây giờ là nàng, chẳng phải rất hợp lý sao? Ngộ Minh Đường nín lặng, một chữ cũng không nói ra được. Quả thật, tính cách của Tạ Huyền Thần chính là do người khác nuông chiều mà ra. Họ vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã đi được một đoạn dài. Ngộ Minh Đường đỡ Tạ Huyền Thần quay về, vừa ngồi xuống giường la hán trong phòng ngủ, thì nha hoàn bên ngoài báo. Vương gia, Vương Phi, Tấn Vương Phi và phu nhân Tưởng đến thăm. Tưởng Minh Vi, Ngộ Minh Đường theo phản xạ nhíu mày, nàng ta đến đây làm gì? Tạ Huyền Thần vốn không định gặp, nhưng nghe đến họ Tưởng, hắn bỗng nhiên có hứng thú. Họ Tưởng này, có phải là gia đình đã nhận nuôi nàng không? Ngộ Minh Đường gật đầu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác u ám. Đúng vậy, chính là họ. Tạ Huyền Thần trở nên hứng thú, hắn nhướng mày, trong mắt lộ vẻ tò mò. Hóa ra là họ, cho vào đi, hắn nói xong liền muốn đứng dậy, thay y phục, ta muốn đích thân gặp gia tộc này, cách chương.